Ngày đẹp đêm máu, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trật tự dạ vâng thưa thầy, chả là hôm nay lớp nó có tiết toán, ông thầy này nhà giàu nên rất được lòng lớp nó, cứ đến tiết của ông này thì cả lớp học hành vô cùng chăm chỉ. Hôm nay lớp ta có học sinh mới, Gian và Eagle bước vào trước bao đôi mắt bắn tim lia lịa của lớp hám trai hám gái này. Chào, tôi là Lê Hàn Thư, cứ gọi tôi là Gian, tôi vừa từ Pháp về mong các bạn giúp đỡ. Tôi là Eagle Scordino. Wow, anh là người Tây sao? Nữ sinh 1, tôi là con lai Pháp, Anh và Việt. Eagle trả lời, mắt anh đẹp quá. Nữ sinh 2, cảm ơn, Eagle đáp lại, sau đó là một dàn tiếng hò hét khen đẹp trai khen thân thiện này nọ. Được rồi, hai em tự lựa chỗ đi. Anh ngồi đây nè, nữ sinh 3, không ngồi đây với em nè anh. Nữ sinh 4, bạn Gian xuống đây ngồi với mình nè. Nam sinh 1, ngồi đây nè bạn, nam sinh 2, trong khi Eagle đang bị những lời cám dỗ của những cô nàng hám trai thì Gian đã xuống chỗ ngồi từ lâu. Eagle, sao, còn đứng đó, Gian hét, từ từ, Eagle nhíu mày, tiết học trôi qua vô cùng suôn sẻ đến khi ông thầy nghe được tiếng chuông điện thoại. Điện thoại em nào kêu, ông nói với giọng đe dọa, cả lớp xì xào to nhỏ thì chủ nhân điện vẫn nhàn hạ nằm ngủ. Tôi hỏi là em nào, ông gầm lên khiến cả lớp im thin thít. Của tôi, ai đứng lên nói với giọng lạnh như băng, em mau ra ngoài đứng phạt cho tôi. Mấy con nhỏ chảnh chọe thì cười thầm nghĩ rằng nó thế nào cũng bị ổng đuổi ra ngoài, nhưng không ngờ. Không thích, nó đáp gọn, em, thôi được rồi, em lên bảng làm bài này cho tôi. Ông thầy nói, cả lớp nhìn lên bảng thấy ổng chép đề vừa dài vừa khó hiểu, nam thì tội. Nghiệp nó, nữ thì khinh khỉnh ra oai, nó liếc đề bài một chút rồi cầm điện thoại bước ra ngoài. Ai cũng tưởng nó giải không được nên đành ra ngoài, nhưng nó đến trước mặt ông thầy và nói, bằng 15, ông thầy kinh ngạc nhìn đó miệng nói, đúng, rồi, cả lớp kinh ngạc nhìn nó, miệng há hốc ra, nó nhếch môi một cái rồi bước ra ngoài, bên trong cả lớp bàn tán ì xèo, bài đó em còn làm được, nghĩ sao mà kêu chị ai làm vậy? Gian nói, chuẩn quá dễ luôn, Enzo quay xuống nói, nhưng mọi người trong lớp đều ngạc nhiên không phải sao? Lan ngây thơ hỏi, tại bọn họ ngốc thôi. Bruno nói, sau khi tan học Enzo một mình lái xe đến đồi cỏ ở ngoại thành. Đồi cỏ này xanh tươi, ngập tràn ánh nắng, nhưng lại vô cùng cô đơn. Enzo đi đến một ngôi mộ đặng bó hoa cúc trắng xuống, cô mỉm cười nhìn bia mộ ấy mà nói. Em đến thăm anh này, xin lỗi nha, giờ em mới đến được, anh sống tốt chứ? Anh biết không, em sống không tốt chút nào, ngày nào cũng phải giả vờ tươi cười nhưng thật ra lại vô cùng buồn tủi. Từ lúc anh rời xa em thì thế giới của em chỉ còn lại bóng tối thôi anh à, giá như ngày đó chúng ta không cãi nhau thì bây giờ em vẫn còn anh đúng không? Cô cười buồn, tách tách, một giọt, hai giọt từ trên đôi mắt nâu kia rớt xuống. Phải, cô đang khóc, khóc vì ai, khóc vì điều gì vậy? Tuấn Anh, em yêu anh, cô luôn miệng nói yêu người con trai ấy, người con trai mang tên Tuấn Anh ấy mà không hay rằng đã có kẻ nghe được điều cô nói. Trái tim Devil như bị ai bóp nghẹt lại, cái cảm giác này là sao? Ai nói cho anh nghe đi, phải chăng anh đã yêu cô mất rồi, nhìn cô như vậy lòng anh đau lắm, trái tim anh đau lắm. Xin lỗi Tuấn Anh, em sẽ không khóc nữa, em hứa sẽ trả thù cho anh, nói xong cô bước đi, khuôn mặt tươi cười ngày nào giờ đã thành ác quỷ. Devil lái xe vào bar uống rượu giải sầu, anh kêu hết ly này đến ly khác anh. Uống như uống nước lã, đêm nay anh phải uống cho say để không còn hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng cô trong tâm trí nữa, nhưng càng uống thì hình ảnh cô lại ùa về, gương mặt ấy, nụ cười ấy, và cả lời nói ấy cứ như một đoạn phim vậy. Ai nói đàn ông không biết khóc, minh chứng là đây, từ khóe mắt của anh chảy ra giọt nước nóng hổi. Cách chương.